Quan Tĩnh run run kéo áo khoác thật dày khoác lên người. Cô lại kiểm tra điện thoại di động lần nữa, xác định điện thoại di động không có bị trục trặc gì. Lại đau lòng nhìn vào đồng hồ trước mặt, hiện tại đã là 5 giờ rưỡi chiều, cô đứng ở chỗ này ước chừng đã 4 tiếng đồng hồ rồi. Trong bụng một lần lại một lần liên tiếp phát ra tiếng ủng ục. Ủng ục kịch liệt kháng nghị, nhưng chính bản thân cô cũng không có cảm giác, dừng mắt ở ánh đèn trên lầu đối diện, dưới lầu ánh sáng của những chiếc xe chay vùn vụt, Quan Tĩnh tựa trán vào tấm thủy tinh, hai tay che đôi mắt lại, dõi theo những ánh đèn mỏng manh, cô cố gắng muốn thấy rõ đó có phải là xe của Tưởng Vũ Hằng hay không? Không phải. Chiếc xe vừa rồi dừng lại là chiếc Buick, cũng không phải chiếc xe có giá trị hơn 500 của anh. Trong lòng cô lại một lần thất vọng, lại tự nói với mình, gấp gáp cái gì, hiện tại đang mùa đông mà, trời vốn rất mau tối. Thật ra thì thời gian cũng không có trễ như vậy, càng nói tiếng cô lại càng khàn khàn, lông mi vừa khô không bao lâu, lại bắt đầu ươn ướt trở lại, hai mắt dâng lên một tầng nước thật dày. Trong hơi thở run rẩy, giọng nói cũng trở nên nức nở, cô khẩn trương lấy hai tờ khăn giấy, xì nước mũi, còn cái khăn tay khác cô che hai mắt lại. Trong nháy mắt, nước mắt đã làm tờ giấy ươn ướt, hiện tại còn 6 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm. Anh sẽ tới không? Chỉ cần anh xuất hiện trước 12 giờ, cô sẽ rất vui vẻ đến điên mất, cho dù anh xuất hiện lúc 11 giờ 59 phút. Chỉ cần cùng cô trôi qua một phút đồng hồ cuối cùng kia. Vậy cũng coi như là cả một ngày rồi. Coi như là trong lòng anh vẫn còn nghĩ đến cô. Trong lòng anh có cô. Cũng coi như, anh đã thực hiện được lời hứa. Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối. Đã không còn nhìn thấy rõ lắm chiếc xe cô đậu bên ngoài. Cô ngồi ở trên sàn trước cửa nhà. Nếu anh nhấn chuông cửa, cô cũng sẽ nhanh chóng mở cửa cho anh. Khí trời bên ngoài rất lạnh, cô thật sự không nỡ để anh ở bên ngoài lạnh lẽo. Dù chỉ một giây đồng hồ, trên người mặc một bộ đồ màu đen, cô cứ như vậy, cuộn mình lại cầu khẩn ông trời. Cầu khẩn anh, sẽ đến, sẽ xuất hiện, đoạn đối thoại qua điện thoại giữa trưa kia, cứ một lần lặp lại ở trong đầu cô lần nữa. Lại càng làm cô thêm tin tưởng sâu sắc rằng, anh sẽ xuất hiện, khi đó anh nói có nhớ rõ. Anh sẽ gặp cô, anh nhất định sẽ không lỡ hẹn. Cô ngồi ở trước cửa cô rất thận trọng, cho dù xương cổ có mỏi nhừ, cô cũng không buông lỏng cái đầu đang dựa sát vào trên vách tường. Bởi vì cô sợ làm rối tóc, cô chỉ muốn dành gương mặt lúc cô đẹp nhất cho anh. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ thạch anh trên vách tường phát ra càng lớn. Càng thêm lanh lành, tích tắc, kim chỉ giờ từ số 6 chỉ đến số 8, lại từ số 8 đi tới số 11, mà bây giờ cũng quay qua hơn phân nửa số 11 rồi. Kim giờ không ngừng hướng tới gần số 12, phân chia tuyến, anh sẽ đến, anh sẽ không đến, hai câu hỏi không ngừng hiện ra ở trong đầu cô, càng ngày cô càng hoảng sợ, cô rất muốn dùng sức đóng băng thời gian. Không để cho thời gian trôi đi, nhưng cô không có cách nào, không có cách nào hết, nhìn số giờ trên điện thoại di động, đã là 23 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa thôi, tay Quan Tĩnh run run, không ngừng trượt trên màn hình, ngón tay trắng như tuyết trần trừ ở trên số điện thoại của Tưởng Vũ Hằng. Ở dưới ánh đèn ảm đạm, cô hướng về phía số điện thoại kia không ngừng nỉ non. Xin anh hãy tới có được không? Chẳng lẽ anh quên anh đã nói gì với em sao? Nhớ lại hồi đi chơi ở trên phố ở Thái Lan, anh đối với cô thật bá đạo. Anh lớn tiếng tự xưng là bạn trai của cô, nước mắt Quan Tĩnh tuôn rơi một lần nữa. Khi còn có nửa phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Cô ngồi dưới đất, gục mặt trên đầu gối, hòa lên tiếng khóc nức nở, ảo tưởng bể nát. Hoàn toàn bể nát, nước mắt thấm ướt gò má của cô, thấm ướt tóc của cô, mặt đất cũng ươn ướt. Tại sao anh lại thất hứa với em? Anh đã cho em hy vọng, tại sao lại làm cho em thất vọng? Hôm nay dù anh có xuất hiện, nhưng cuối cùng em cũng sẽ chia tay. như vậy em cũng sẽ không còn phải đau khổ giống như bây giờ nữa. Ít nhất, anh còn coi trọng em một lần. Cô nằm úp sấp ở trên sàn nhà nức nở. Lời nói càng ngày càng trở nên khổ sở. Càng ngày càng thê lương. 3 năm rồi, em không có cái gì hết. Không có cái gì hết. Quan Tĩnh lảo đảo bò dậy từ trên mặt đất. Vì Thiện cầm túi lên rồi mở cửa. Lạng choạng đi ra khỏi chỗ ở. Đối với làn gió rét thấu xương này, cô lại không có quá nhiều cảm giác. Bởi vì đối với cái gì bây giờ cô cũng không có cảm giác nữa. Đèn đường mờ mờ chiếu vào lên trên mặt cô. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt tái nhợt kia. Đã nửa đêm, cô đi trong tiểu khu yên tĩnh không bóng người. Cô biết đã khuya lắm rồi. Nhưng cô thật không có biện pháp ngồi ở chỗ đó ngây ngô nữa. Cô một mình, sợ tịch mịch, sợ cô đơn. Nếu ở nơi nào cũng cô đơn, vậy thì cô tình nguyện tìm một địa phương không có anh. Như vậy ít nhất lòng của cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Suốt 30 giờ qua cô chưa hề ăn uống cái gì. Lòng bàn chân bước đi không ổn định, lảo đảo một phía rồi ngã ra. Thân thể của cô lập tức té vào một bên chiếc xe. Đầu gối bị đập xuống nền đường. Lần này rốt cuộc cô đã có cảm giác đau lòng. Thật là đau, nước mắt cô rơi càng nhiều hơn. Tiếng xe có gắn còi báo chống trộm kêu lên tít tít tít che lấp tiếng khóc của cô. Đồng thời cũng hấp dẫn sự chú ý của cô. Cô lau khô nước mắt, nhìn về phía chiếc xe. Cách chương.